100 cách cưng vợ, chương 204, ban ngày là ông chủ, buổi tối là chồng. Góc truyện audio.com, cách chương.